Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Hành Tinh Cảnh Giáng Lâm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã nhập chủ vào con mắt Hằng Tinh rồi. Tuy nhiên hắn chỉ có thể ở trên đó thì mới có chiến lực cực mạnh mà thôi. Và hắn muốn lấy được cái danh ngạch tiến vào Tinh Vẫn Chi Địa thì buộc phải đánh chết Lão Tổ Trưởng Thiên, tuy nhiên việc này có độ khó quá lớn, cho nên Vương Bảo Nhạc đã nghĩ ra cách khác. Đấy là chờ sau khi danh ngạch chuyển từ Lão Tổ Trưởng Thiên sang Thiên Kiêu của nền văn minh Tử Kim, người sẽ đến để tiếp nhận danh ngạch. Thì lúc đó, đợi tên kia lên thuyền, hắn sẽ xông lên thuyền để cướp đoạt. Bởi vì trước đó đã có kinh nghiệm là lên được thuyền mà không có danh ngạch, và cũng có liên hệ qua với người giấy trong nhẫn chữ vật của hắn, cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy là kế hoạch này có thể thành công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc hắn có thành công hay là không. Làm được việc này độ khó có 3 cái. Một cái là sau khi ta rời đi khỏi con mắt Hằng Tinh, chạy tới khu vực phụ cận của U Linh Thuyền, thì việc này có thể dùng truyền tống của con mắt Hằng Tinh giải quyết. Liền xem như là người đến từ nền văn minh Tử Kim, có cả bậc đại năng Hằng Tinh cảnh thủ hộ, thì ta cũng không phải là không có cơ hội. Còn cái thứ hai là làm sao ta có thể đảm bảo mình nhất định có thể lần nữa lên thuyền. Cái thứ ba là sau khi lên thuyền làm sao đảm bảo người giấy chèo thuyền sẽ không ngăn cản ta xuất thủ đoạt ấn. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hai chuyện này hắn không cách nào xác định được. Thế là hắn cúi đầu xoay tay lấy ra chiếc nhẫn chữ vật kia. Sau khi do dự một chút, hắn liền hướng vào giới chỉ truyền tới một đạo thần niệm. Cảm tạ tiền bối trước đó đã tường trợ để cho vãn bối thu hoạch được tạo hóa tấn thăng tu vi. Trước đó, tiền bối nhiều lần thức tỉnh, hấp dẫn ở Tinh Vẫn Thuyền đến, thì sợ cũng không phải là không có nguyên nhân khác. Sau khi Vương Bảo Nhạc thận trọng truyền âm bằng thần niệm qua, phát hiện ra chữ vật giới chỉ không có chút nào đáp lại. Thế là sau khi trầm ngâm một chút, hắn dứt khoát đem kế hoạch của mình thông báo cụ thể. Tình huống bây giờ chính là như vậy. Vãn bối không cách nào thu được danh ngạch, chỉ có sau khi lên thuyền mới có thể thu danh ngạch mà thôi. Còn xin tiền bối giúp ta lên thuyền để ta thuận lợi hoàn thành công việc đánh giết. Lần này thần niệm của Vương Bảo Nhạc cũng không phải là không có nắm chắc, bởi vì hắn từ đầu tới cuối đều cảm thấy người giấy ở trong chữ vật giới chỉ này thức tỉnh, rồi sau đó U Linh Thuyền xuất hiện, đây không phải là sự trùng hợp. Hiển nhiên hết thảy những điều này rất nhiều khả năng chính là do người giấy trong nhẫn chữ vật của mình cố tình làm ra. Lại liên tưởng đến sau khi mình đọc đạo kinh, đối phương có những ba động rất nhỏ, mặc dù không biết nội tình cụ thể, nhưng trực giác nói cho Vương Bảo Nhạc biết là liên quan đến việc hắn lần nữa lên thuyền và lấy được danh ngạch, có xác suất rất lớn là được người giấy ngầm đồng ý. Thế là sau khi truyền ra thần niệm, Vương Bảo Nhạc không gấp mà yên lặng chờ đợi. Chờ thời gian ước chừng một nén nhang, bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười quỷ dị từ trong chữ vật giới chỉ. Tiếng cười kia chỉ truyền ra một chút, không có bất kỳ ngôn từ nào, nhưng trong chớp mắt này Vương Bảo Nhạc tựa hồ cảm nhận được đối phương đã đồng ý. Đây là một loại cảm giác rất kỳ dị, không nói nên lời. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang thâm thúy, liền đem chữ vật giới chỉ đặt sang một bên, sau đó đứng dậy cúi đầu đa tạ tiền bối. Nói xong hắn mới đem chữ vật giới chỉ thu hồi lại, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Trong mắt hắn đã có quang mang kỳ dị lóe lên. Hắn biết bây giờ điều mà mình muốn làm chỉ cần chờ đợi mà thôi. Chờ U Linh Thuyền đến, chờ tu sĩ của văn minh Tử Kim đến. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, dù là Thiên Linh Tông truyền tống thất bại nhờ vào con mắt Hằng Tinh, thế nhưng nền văn minh Tử Kim dù sao là đã thu được danh ngạch của Tinh Vẫn Chi Địa, họ sẽ không keo kiệt đâu. 89 phần 10 là sẽ lựa chọn những phương thức khác phải trả giá để mà giáng lâm. Mua quyển truyền tống siêu cấp của Tạ gia chẳng hạn. Vương Bảo Nhạc cũng không quá mức đi suy nghĩ về việc này. Sau khi có được quyết định rồi, hắn bình tĩnh trở lại. Trong khi chờ đợi thì hắn lại tiếp tục tu luyện, bảo trì tu vi của mình ở vào trạng thái đỉnh phong, đồng thời đối với thần thông minh pháp tiến hành chỉnh lý lại. Pháp bảo quán rất nhiều, nhưng hoặc là không trọn vẹn, hoặc là cấp độ chất lượng không theo kịp tu vi của hắn tăng tiến quá nhanh, đã bị đào thải. Bây giờ có thể sử dụng thì chắc là chỉ có thần binh, đế hoàng giáp, và cùng lắm thì tính thêm cả hình tiên cháo. Trừ cái đó ra thì hắn có một chút pháp binh cửu phẩm. Những thứ này lúc trước được Vương Bảo Nhạc coi như bảo bối, nhưng hiện nay thì tác dụng cũng không bằng một chỉ tùy ý của hắn. Tu vi của ta tăng lên quá nhanh, không có thời gian cô đọng và chế tạo lại lần nữa. Vương Bảo Nhạc thở dài, khôi lỗi của hắn cũng vì vậy mà mất đi quá nhiều tác dụng. Lần này chiến đấu với Hữu trưởng lão gần như đã hao tổn sạch sẽ, chỉ còn lại đám âm hồn. Vương Bảo Nhạc lại day day mi tâm, thực sự cũng không quá thất vọng, bởi vì chỉ cần đế khải còn tồn tại, như vậy thì nó có thể bù đắp cả vạn cái bảo vật khác. Đáng tiếc là những thứ kia là những pháp bảo mà lúc trước ta vô cùng xem trọng. Vương Bảo Nhạc tiếc nuối duỗi tay phải ra, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái loa rất lớn. Cái loa này đã đi theo Vương Bảo Nhạc rất lâu, từ thời điểm ở đạo viện phiêu miễu hắn đã có. Một đường vì hắn mà mấy lần thu được kỳ hiệu, về sau nhiều lần bị luyện chế lại, cuối cùng vì trở ngại về vấn đề tài liệu cho nên gần như đã đến cực hạn rồi. Giờ phút này hắn cầm cái loa nhìn ngó cả nửa ngày, sau chút trầm ngâm liền bỏ qua một bên, lại lật tới lật lui túi chữ vật, cuối cùng lấy ra ba thanh phi kiếm. Ba thanh phi kiếm này màu sắc bất đồng, đây chính là thể hiện ra sự đặc thù của văn minh luyện khí thần mục. Mặc dù nhìn như lăng lệ ác liệt cũng là hàng cửu phẩm, nhưng cũng chỉ là pháp bảo cấp độ nguyên anh mà thôi. Năm đó mặc dù từng bị hỏng hóc, nhưng sau khi tiến vào văn minh thần mục xong, Vương Bảo Nhạc đã dùng nó để luyện tập và chữa trị lại. Còn có 5 miếng đồng tiền cổ, vật ấy tuy rằng cũng có chút tác dụng, nhưng hôm nay chỉ coi như gân gà. Chỉ có điều tạo hình của chúng đặc thù, nên Vương Bảo Nhạc thủy chung vẫn giữ lại. Hôm nay xuất ra, sau khi nhìn kỹ một chút, vừa muốn bỏ qua một bên thì hắn bỗng kêu lên: cái đồng tiền này hình như có điểm gì đó kỳ lạ. Vương Bảo Nhạc giật mình rồi đưa tới trước mắt cẩn thận quan sát một phen. Hắn có chút nghĩ không ra là vật ấy đoạt được từ chỗ nào. Hắn mơ hồ nhớ hình như là lấy được từ trong tay một cái nội môn đệ tử của Thương Mang Đạo Cung ở trong một khu phế tích, thế nhưng cũng không phải là xác định quá chính xác. Năm đó thực ra là tu vi của hắn còn thấp, dùng ánh mắt của hắn thì lúc đó chưa thể nhìn ra điều gì khác biệt. Nhưng bây giờ hắn đã là tu sĩ linh tiền đại viên mãn rồi, lại nhìn ra có một số chỗ khác thường, đặc biệt là chất liệu cấu thành những đồng tiền này. Đây là bụi tinh thạch sao? Con mắt của Vương Bảo Nhạc chậm rãi trợn lên. Cái loại chất liệu này hắn đã từng gặp qua ở trong nền văn minh thần mục. À không, có lẽ là phường thị của Tạ gia. Biết rõ vật này được cấu tạo từ bụi hằng tinh, chính là bảo vật là tài liệu để chế tạo chí bảo hằng tinh cảnh, giá trị rất lớn mà số lượng tồn tại không nhiều. Hắn dựa theo phương pháp tính toán của liên bang thì giá trị một khắc đều có thể lên tới 10 vạn hồng tinh, nhưng nếu vượt qua 10 gram thì giá trị lại bất đồng, càng thêm khoa trương hơn. Mà hôm nay 5 cái miếng đồng tiền này nặng trịch, dựa theo Vương Bảo Nhạc tính toán sơ bộ thì trọn vẹn nó phải hơn 500 khắc. Vương Bảo Nhạc còn sợ mình nhìn lầm, hắn đè ép nội tâm đang kích động xuống, tranh thủ thời gian dụi mắt, cẩn thận phân biệt tính toán một phen. Cuối cùng con mắt trợn to, hô hấp trở nên dồn dập. Trời ạ, ta nguyên lai lại có tiền như vậy sao? Vương Bảo Nhạc hưng phấn đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Theo bản năng, nhìn quanh khắp nơi, lúc này mới đem 5 miếng đồng tiền đó cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong túi chữ vật, để chỗ quan trọng rồi khẽ vỗ vỗ, thở dài một tiếng. Đèn ở chỗ này của ta không an toàn, đáng tiếc hiện tại lại không thể tùy ý ra ngoài. Có lẽ để chỗ bản tôn mới là tốt nhất. Nội tâm Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, mặc dù hắn không triệt để xác định được vật ấy đến cùng là đạt được như thế nào, nhưng giá trị thì đã biết. Mặt khác, hắn đối với lai lịch của những đồng tiền cổ này có sự hiếu kỳ rất lớn. Dùng thứ quý trọng như là bụi tinh thạch để mà chế tạo thành, vậy thì nhất định những đồng tiền này còn có diệu dụng khác. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm giác được có lẽ chính mình vẫn còn có được những bảo bối khác trong túi trữ vật. Còn có một ít thứ mà lúc trước mình không thể thấy hết giá trị. Vì vậy hắn mở túi trữ vật ra, ở trong những thứ lụn vụn tìm kiếm xem xét thật kỹ. Đáng tiếc là cái chuyện nhặt được của này gọi là chỉ ứng nghiệm trên mấy đồng tiền kia thôi. Cho đến khi Vương Bảo Nhạc lần mò trong túi trữ vật của mình cũng không tìm được đồ vật thứ hai nào có giá trị như những đồng tiền cổ đó. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc chỉ có thể thở dài, ánh mắt lại rơi vào phi kiếm ba màu và cái loa. Trong túi trữ vật quán vẫn còn một chút tài liệu luyện khí nhưng mà không nhiều, chỉ đủ để tu tạo lại pháp khí thôi. Vì vậy sau một hồi cân nhắc, Vương Bảo Nhạc buông tha cho phi kiếm ba màu mà cầm chiếc loa lớn lên. Vậy thì luyện nó đi. Đã đến tu vi như Vương Bảo Nhạc hôm nay, dựa vào tạo nghệ luyện khí của hắn, hơn nữa ở vị trí này, lần nữa tái luyện lại cái loa lớn là điều không khó, chỉ là đem tài liệu bên trong thay thế rồi khắc vào những lạc ấn mới mà thôi. Bất quá bởi vì tồn tại của lửa hằng tinh khiến cho uy năng trong cái đại loa này cũng có thêm một ít hỏa diễm. Đồng thời vì đem phạm vi hỏa diễm này đề cao cực lớn mà Vương Bảo Nhạc dứt khoát đem một khẩu, một ngụ hỏa diễm nuốt vào, dung nhập vào trong lửa hằng tinh trong cơ thể. Trong cơ thể hắn có lửa hằng tinh, đến từ cái công pháp mà Tiểu Ngũ đã truyền thụ cho. Có thể nói là cho đến nay, đây chính là chỗ phụ trợ lớn nhất cho Vương Bảo Nhạc khi luyện khí. Cẩn thận từng ly từng ký, ân cần chăm sóc, Vương Bảo Nhạc lại nhìn vào túi trữ vật. Hắn biết rõ trong trữ vật giới chỉ này còn có một chí bảo kinh thiên động địa nữa, đó chính là tinh hà cung. Đáng tiếc là ta kéo không ra nổi, Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu. Khi hắn trên đường trở lại, sau khi tia chớp đuổi theo biến mất, trong đoạn thời gian đó hắn đã thử cây cung này, nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng không thể khai cung. Dựa theo phán đoán của Vương Bảo Nhạc, hắn cảm thấy muốn kéo cây cung này ra, ít nhất cũng phải đạt tới hành tinh cảnh mới có thể miễn cưỡng kéo. Kỳ thực pháp bảo của ta còn có bổn mạng, bỏ kiếm nữa, bên trong còn có đám muỗi và có sợi tơ lăng lệ ác liệt, thế nhưng tất cả đều nằm ở chỗ bản tôn rồi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, không suy nghĩ quá nhiều về pháp bảo nữa, mà suy tư về thần thông của mình. Đầu tiên là yểm mục quyết, phương pháp này có thể hình thành lực lượng trói buộc, có thể dung chuyển cả hành tinh cảnh. Ở dưới sự xuất kỳ bất ý có thể để ta chạm sát hành tinh, đồng thời là có diệu dụng hấp thu khiến cho ta càng giết thì càng mạnh. Sau khi Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, đem mục quyết, mục thần quyết trở thành thần thông chính thức của mình. Còn có toái tinh bạo, mặc dù cấp độ khá thấp mà nó lại quá đơn giản và thô bạo, không đủ độ xảo diệu. Ở trên tu vi thì lại hao phí không nhỏ. Thế nhưng hôm nay, lấy điều kiện tiền quyết là không cần những phương pháp xảo diệu, thì quyền tái tinh bạo này nếu như không tiếc tu vi mà nói, uy lực cũng rất khả quan. Ta lại có minh pháp, nhưng mà vẫn nên ít dùng thì tốt hơn. Về phần đạo kinh thì cũng đừng dùng nhiều quá. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ tới lần cuối cùng khi mình sử dụng đạo kinh, có chút nghĩ lại mà sợ. Trừ lần đó ra thì ta lúc trước còn có một vài thần thông thuật pháp như là vân vụ chỉ của đạo viện phiêu miễu, còn có lôi pháp nhận được ở chỗ thiểm hồ cùng với lôi tử bạo. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhớ lại một phen, tay phải nâng lên, một tia chớp hình cung nháy mắt hiện ra. Hắn không ngừng vần quanh trên đầu ngón tay. Uy lực của nó cũng từ vừa mới bắt đầu là kết đan mà không ngừng nhảy lên nguyên anh, thông thần, cho đến khi đạt tới trình độ linh tiên. Hắn nhìn thấy là sắc màu của tia chớp cũng thay đổi, đã biến thành màu xích sắc. Uy lực đề cao và màu sắc cải biến trên thực tế là do Vương Bảo Nhạc đem trình tự của công pháp này tăng lên. Dùng tu vi hôm nay của hắn, đối với loại thuật pháp đơn giản này, hắn nhấc ba tay là cải biến không thành vấn đề. Uy lực vẫn còn tạm tạm. Vương Bảo Nhạc cảm thụ thoáng một phát, tay phải mạnh mẽ nâng lên, lập tức sóng nhiệt ở bốn phía trào lên, chui ra một loạt tia chớp có màu xích sắc, rồi tạo thành một quả lôi cầu trong tay hắn. Hắn có thể cảm nhận được một khi bộc phát sẽ bao trùm trong phạm vi 10 trượng, hình thành lôi tử bạo. Uy lực mặc dù cùng với lôi hải do Bình Cầu Nguyện mang tới thì kém xa, nhưng mà muốn diệt đi những linh tiên đại viên mãn bình thường thì vẫn còn có thể. Một lần không được thì hai lần không được thì 10 lần đi. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, tay phải vang lên, tán đi lôi cầu. Trên tay lại xuất hiện sương mù. Sương mù này cấp tốc ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một ngón tay khác. Một cỗ áp lực khủng bố, lớn hơn lôi tử bạo rất nhiều, giống như một cái phong ấn được giải khai. Từ trong ngón tay sương mù này ầm ầm nổi lên. Khí tức này để cho con mắt Vương Bảo Nhạc co rút lại. Sau khi cẩn thận quan sát, trong mắt hắn lộ vẻ kinh nghi. Cái vân vụ chỉ này chỉ là một cái loại thần thông đơn giản của đạo viện phiêu miễu, cấp độ không cao. Vì sao hôm nay ta dùng tu vi thi triển, thì uy lực của nó lại vượt xa toái tinh bạo rồi. Hắn cảm thụ được chấn động từ đầu ngón tay mà hô hấp cũng có chút dồn dập. Rất hiển nhiên cái này chỉ có một cách giải thích thôi. Công pháp của đạo viện phiêu miễu tuyệt đối không đơn giản như ta vẫn nghĩ. Vương Bảo Nhạc sau khi trầm ngâm hạ quyết tâm xong, sau này trở về liên bang nhất định phải hỏi lão tổ một chút, là công pháp này do hắn tự hành sáng tạo hay là đoạt được từ một chỗ di tích nào đó. Mang theo ý nghĩ này, Vương Bảo Nhạc cũng đem tất cả thần thông mà mình sở hữu thử triển khai hết một lần. Cuối cùng hắn phát hiện ngoại trừ vân vụ chỉ này, những thần thông khác mặc dù là trước đây đã luyện rồi nhưng uy lực tầm thường hoặc là giống như toái tinh bạo, hoàn toàn phải lấy sự tiêu hao của bản thân làm đại giá để mà đổi lấy uy lực. Đơn giản mà nói, kỹ xảo ẩn chứa trong đó không đủ trèo chống với tu vi linh tiên, hao phí thì lớn mà tối đa chỉ bộc phát ra một lực bình thường đối với linh tiên cảnh mà thôi. Vân vụ chỉ thì tiêu hao rất lớn, thế nhưng là bộc phát ra có thể khoảng tầm 18-19 phần uy lực của mình. Đáng tiếc là ngoại trừ yểm mục quyết hay là những thần thông khác trong minh mộng, minh pháp, ý thức đều quá cường liệt mà ít nhất phải dùng tu vi hành tinh cảnh mới có thể triển khai. Vương Mở Nhạc lắc đầu nhưng rất nhanh tinh mang trong mắt lóe lên. Ta còn có một bổn mạng thiên phú ở tại địa phương khác, tuy là có tác dụng nhất định nhưng ở trong tinh vẫn chi địa kia tác dụng có thể đạt đến tận cùng. Đây chính là bổn mạng thiên phú mà lúc trước ta đạt được ở tinh thần Nguyên Anh, đó là sự gia trì của hành tinh. Hành tinh càng lớn ta càng cường đại, khoảng cách hành tinh càng gần ta càng mạnh, thậm chí là bốn phía có hành tinh càng nhiều ta đồng dạng cũng càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc là đối với hành trình đi tinh vẫn chi địa lần này càng thêm tin tưởng. Hắn càng muốn đi sâu nghiên cứu thoáng một phát thì bỗng nhiên biến sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về tinh không phía xa xa. Ở đâu đó hắn mượn nhờ con mắt hành tinh mà cảm nhận được một cỗ chấn động mãnh liệt, giống như có một quả hành tinh lóng lánh, bộc phát hào quang, nháy mắt bao trùm hơn phân nửa nền văn minh thần mục. Mà ở biên giới của văn minh thần mục này, truyền ra quang mang như nước, chậm rãi hội tụ thành hai đạo thân ảnh. Một thanh niên có thần sắc lãnh ngạo, còn một lão giả mặc kim sắc trường bào. Lão giả này giống như một vầng mặt trời vậy, tại thời khắc thân ảnh ngưng tụ lại. Từ chỗ mình nhìn qua, Vương Bảo Nhạc liền thấy được như là có mặt trời thứ hai. Còn lão khi vừa xuất hiện cũng liếc mắt nhìn lên hành tinh của Vương Bảo Nhạc. Cái nhìn này trực tiếp để cho đầu óc của Vương Bảo Nhạc nổ vang. Chỗ hành tinh càng là lập tức bộc phát. Mặc dù đã đem uy năng quán triệt tiêu đi, nhưng vẫn để cho Vương Bảo Nhạc toàn thân run lên. Tu vi ở tại thời khắc này giống như bị hỗn loạn vậy. Đại năng hành tinh cảnh. Để cho Vương Bảo Nhạc chỉ liếc mắt nhìn thôi đã có tâm thần chấn động, tu vi hỗn loạn, đây đúng là đại năng hành tinh. Phóng mông nhãn ra toàn bộ đạo vực vị ương, nếu như nói hành tinh cảnh là siêu phàm thoát tục, vô luận ở thế lực nào đều cũng có chỗ đất cắm rồi, như vậy thì đại năng hành tinh phải là một phương bá chủ. Trên cơ bản thì tính về các văn minh có cấp bậc đại năng ở chỗ bên trong thánh vực, chỉ cần họ không đi trêu chọc người khác thì đơn giản không có nền văn minh nào đến mưu đồ cả. Dù sao thì cường hãn như nền văn minh Tử Kim là chúa tể của tả đạo vực thứ 19 cũng chỉ có 3 vị đại năng hành tinh cảnh mà thôi. Mà trong 3 vị này thì Tử Kim lão tổ tu vi đã là hành tinh cảnh đại viên mãn, đến gần vô hạn với tu vi tinh vực cảnh. Những cái này cũng có thể nói rõ ra đại năng hành tinh cảnh ở toàn bộ đạo vực vị ương địa vị rất là cao. Về phần hành tinh xuất hiện ở văn minh thần mục này cũng không phải là Tử Kim lão tổ mà là một hành tinh cảnh đại năng khác. Người này ở trong tất cả văn minh Tử Kim được gọi là Lâm Hải đạo nhân. Hắn đến đây cũng không phải là mang theo đại quân chinh phạt mà chỉ mang theo một người hoành độ tinh hà, hao tổn xa xỉ tài nguyên mua được một lần danh ngạch chuyển tống thánh vực. Giờ phút này theo sự xuất hiện, hắn đang nhìn vào hành tinh chi nhãn của văn minh thần mục. Thần sắc của Lâm Hải này lạnh nhạt như băng, không để ý quá nhiều mà truyền ra lời nói nhàn nhạt: trưởng tọa Thiên Linh Tông tới gặp ta. Âm thanh của hắn không cao, cũng không phát ra hạo hạo đáng đáng, thế nhưng tại thời điểm hắn nói thì khuếch tán ra toàn bộ văn minh thần mục, và tất cả tâm thần của những sinh linh có sinh mạng nháy mắt như có thiên lôi nổ vang. Theo tính toán của Vương Bảo Nhạc đang ở trong con mắt hàng tinh, thì giờ phút này âm thanh của đối phương đã quanh quẩn trong tâm thần của tất cả mọi người. Vương Bảo Nhạc cũng vậy, sắc mặt hắn không khỏi khó coi. Mặc dù lúc trước đã đoán được là nền văn minh tử kim sẽ phái hàng tinh cảnh đến, nhưng sau khi được nhìn thấy, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh nổi. Hàng tinh cảnh. Vương Bảo Nhạc thì theo nói nhỏ, nhưng cũng không quá để ý như trước nữa, mà là xa xa tìm hiểu. Đáy lòng cũng đang suy tư về kế hoạch của mình, phải chăng là phải có điều cải biến. Âm thanh đến từ Lâm Hải đạo nhân lúc này đã truyền ra toàn bộ văn minh thần mục. Trong thời gian ngắn, toàn bộ tu sĩ của văn minh thần mục, mặc kệ là đang làm gì, thì không khỏi chấn động mãnh liệt. Dù là trưởng thiên lão tổ cũng không ngoại lệ, thân thể run rẩy, hô hấp gian nan. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy được ở trong tinh không của văn minh thần mục, giờ phút này đã xuất hiện mặt trời thứ hai. Một màn này không chỉ hắn phát hiện ra mà trên thực tế, tại thời điểm mà Lâm Hải đạo nhân hàng lâm, văn minh thần mục có vô số tính mạng, đều nhìn thấy sự dị thường trên bầu trời. Vốn là chỉ có một bầu trời nắng giáo sáng sủa, nhưng lúc này đã nhiều thêm một cái. Ở trong thời khắc chúng sinh hoảng loạn, trưởng tòa Thiên Linh Tông, sắc mặt tái nhợt, dùng tốc độ nhanh nhất, thậm chí còn không kịp mang theo đám tu sĩ linh tiên dưới trướng. Một mình một người bay nhanh, sau một nén nhang đã tới được trước mặt của Lâm Hải đạo nhân. Vừa mới tới gần, hắn lập tức ôm quyền cúi đầu thật sâu. Vãn bối Nguyên Linh Tử, bái kiến Lâm Hải lão tổ. Thiên Linh trưởng tọa, ngươi có biết tội của ngươi không? Người nói chuyện lúc này không phải Lâm Hải đạo nhân, mà thanh niên có bộ dáng tuấn lãng bên cạnh hắn, mặc quần áo hoa lệ. Thanh niên này hiển nhiên địa vị trong văn minh tử kim là không tầm thường. Tuy chỉ là linh tiên đại viên mãn, thế nhưng lời nói sắc bén, giống như đối với thông linh trưởng tòa này hắn không có chút tôn kính nào cả. Thiên Linh trưởng tòa nội tâm mặc dù tức giận nhưng không dám đắc tội, liền vội vàng cúi đầu mở miệng. Hồi bẩm đạo tử, lần này cuộc chiến ở văn minh thần mục hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn, nhưng kết cục cuối cùng lại không ảnh hưởng hay cải biến chút nào. Danh ngạch đến tinh vẫn chi địa đã không cần lo lắng. Sau khi giải thích xong, Thiên Linh trưởng tòa lần nữa hướng Lâm Hải đạo nhân đang mặt không biểu tình ở bên cạnh mà ôm quyền, thấp giọng đem chuyện tình của tông môn kể lại. Sau khi gặp được hết thảy những vấn đề và phương pháp giải quyết, hắn không có chút giấu giếm nào, đem tình tiết cáo chi cụ thể. Hắn biết rõ, đạo tử thì chỉ quan tâm đến danh ngạch, mà Lâm Hải lão tổ quan tâm chính là sự tình tử vong của Hữu trưởng lão, bởi vì dù sao việc này cũng liên quan đến Tạ gia. Sau khi nghe được Thiên Linh trưởng tòa hồi báo, đáy lòng của thanh niên kia nhẹ nhàng thở ra. Hắn đúng là không quan tâm chuyện gì khác, coi như là Thiên Linh Tông có chết hết cũng không quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ để ý đến danh ngạch này thôi. Bởi vậy mà danh ngạch đến tinh vẫn chi địa, hắn đã dùng địa vị của mình ở văn minh tử kim, rồi tiêu hao một cái giá lớn mới tranh thủ được, liên quan đến con đường tương lai của mình. Vì vậy, sau khi đạt được đáp án, hắn liền không mở miệng nữa, mà nhìn quanh bốn phía dò xét văn minh thần mục này. Đáy lòng hắn đối với nơi này không cho là đúng. Hắn nhìn lại, đây là một nền văn minh hoàn toàn có thể nói là rách nát cằn cỗi. Nếu như không phải là có cái ấn ký tinh vẫn kia, có thể để cho hắn đi đến nơi này một chuyến, thì hắn nghĩ có lẽ cả đời mình cũng không đặt chân tới cái dạng địa phương mà chó ăn đá gà không thèm ỉa này. Trong nội tâm hắn hử lạnh, đối với địa phương này cực kỳ khinh thường. Thiên Linh trưởng tọa trong cùng thời gian đó đã đem mọi chuyện bẩm báo lại cho Lâm Hải lão tổ. Sau khi nghe xong toàn bộ quá trình, Lâm Hải đạo nhân khẽ gật đầu, nhìn về phía con mắt hàng tinh, trong mắt có thâm ý lóe lên. Người này có thân bằng hảo hữu gì không? Nếu như có thì trực tiếp giết đi. Nếu như không có, chờ sự tình lần này xong, bổn tọa sẽ luyện hóa con mắt hàng tinh, đem hắn bóp chết là được. Cái long nam tử này ở trong văn minh thần mục cơ hồ không có huyết mạch gì lưu lại. Về phần bằng hữu mặc dù cũng có nhưng phần lớn ở trong trưởng thiên tông. Còn có nữa, lão tổ, nếu như giết chết người này, vậy thì bên chỗ tạ ra. Thiên Linh trưởng tọa chần chờ một chút và nhìn về phía Lâm Hải đạo nhân. Lời này hắn không thể không hỏi. Đây chính là đạo đối nhân xử thế của một cấp dưới, muốn cho cấp trên của mình biểu hiện ra trí tuệ. Tạ gia gần đây có một chút chuyện, chỉ cần không để bọn hắn bắt được sơ hở, thì bọn hắn cũng không thể tùy ý khi nhục chúng ta. Thiên Linh Tông trưởng lão các ngươi ngu dốt, chết chưa hết tội. Mặt khác, lần này Tạ gia tham dự vào một chuyện, chẳng qua là bọn hắn đã trêu chọc phải một cái đại địch, đó là tên phụ thân của Tạ Hải Dương. Lúc này bọn chúng đang khắp thiên hạ tìm kiếm người quen biết với vị kia trong truyền thuyết. Họ cũng không có thời gian để ý tới một cái linh tiên nhỏ nhỏ đâu. Lâm Hải đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, nghiêng đầu nhìn thanh niên kiêu ngạo ở bên cạnh. Tinh Lăng, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo chuẩn bị cho tốt. Không mất bao lâu thời gian thì Tinh Vẫn Chi Địa sẽ mở ra. Thanh niên gọi là Tinh Lăng kia vội vàng cung kính đồng ý. Sau đó dưới sự đồng hành của Thiên Linh trưởng tọa, Lâm Hải đạo nhân liền đến nơi đóng quân của Thiên Linh Tông, trực tiếp an vị tọa trấn ở nơi đây. Tu vi của hắn tràn ra chấn động, lập tức đem chỗ con mắt hằng tinh của Vương Bảo Nhạc chấn áp một hồi, khiến cho con mắt hằng tinh đều ảm đạm đi không ít. Trong đó, Vương Bảo Nhạc càng thêm bắt đầu cẩn thận. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Vương Bảo Nhạc lại không dám đi quan sát Thiên Linh Tông nữa, nhưng cũng nhìn thấy được trưởng thiên lão tổ, thân ảnh không có tùy ý ra ngoài nữa, chắc là bị vị hằng tinh kia triệu kiến xong đã lưu lại nơi đóng quân của Thiên Linh Tông. Mà theo vị đại năng hằng tinh này đến, toàn bộ văn minh thần mục nhiệt độ đều có chỗ tăng lên, chúng sinh lại không kịp thức ứng, nhào nhào run như cầy sấy. Vương Bảo Nhạc cũng là như vậy, hắn càng minh bạch khi mà tu vi của vị đại năng hằng tinh cảnh kia chấn động, có lẽ là cố ý uy hiếp mình để cho mình không làm ra những hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà hắn làm sao biết được lá bài tẩy của ta? Nhìn về phía nơi đóng quân của Thiên Linh Tông ở xa xa, Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại. Mặc dù nội tâm hắn có áp lực không nhỏ, thế nhưng sau khi phân tích thì hắn vẫn cảm thấy là kế hoạch của mình không thành vấn đề. Ta cũng không tin là hắn cũng có thể lên thuyền giống như ta. Chỉ cần hắn không lên thuyền được mà ta có thể lên, như vậy thì hắn dù trông thấy ta chạm sát thiên kiêu của nền văn minh Tử Kim cướp đoạt ấn ký, hắn cũng chẳng thể làm gì ta được. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Việc này mặc dù có nguy hiểm, thế nhưng trên thế gian này sự tình muốn đoạt được há lại không bốc lên nguy hiểm cơ chứ. Bản tôn nằm trong quan tài đá, lão gia hỏa này có lẽ không phát hiện ra được. Dù sao quan tài kia đâu giống bình thường. Từ đó thì ta coi như có thua đi thì cũng chỉ mất một cái phân thân mà thôi. Càng suy nghĩ trong mắt Vương Bảo Nhạc càng lộ vẻ quyết đoán. Hắn quyết định là sẽ thực hiện kế hoạch đoạt thức ăn trong miệng hổ. Cứ như vậy thời gian lại nửa tháng trôi qua. Ở trong nền văn minh Tử Kim và văn minh Thần Mục còn có cả Vương Bảo Nhạc nữa, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ Tinh Vẫn Chi Địa mở ra. Ở bên ngoài văn minh Thần Mục, chiếc u linh thuyền lúc trước Vương Bảo Nhạc nhìn thấy lại trong vô thanh vô tức trực tiếp tiến vào bên trong tinh không của văn minh Thần Mục. Nó không vào theo kiểu xâm nhập mà xuất hiện ngay ở vị trí biên giới một cách đột ngột. Ở trên thuyền này lúc trước có hơn 30 thiên kiêu, nhân số lúc này lại tăng thêm hơn chục người, lúc này thoạt nhìn đã có gần 50 danh ngạch. Đồng thời trong chớp mắt dừng lại, người giấy chèo thuyền ngẩng đầu nhìn về Thiên Linh Tông, phương hướng của bọn họ đóng quân, mà nâng tay trái lên, hướng về phía đó chậm rãi ngoắc tay. Có từng trận tiếng kèn ô ô, trong chớp mắt chuyển khắp cả tinh không bốn phía. Không nói lời nào mà chỉ có tiếng kèn quanh quẩn, thậm chí là cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nghe được. Ngoại trừ là trưởng thiên lão tổ có đủ huyết mạch có thể nghe được, thì cũng chỉ có Lâm Hải đạo nhân có chỗ phát hiện. Về phần bọn trưởng tọa Thiên Linh Tông thì căn bản không cảm thụ được chút nào. Về phần Vương Bảo Nhạc thì có lẽ là bởi vì hắn đã từng lên thuyền, cho nên hôm nay, sau khi trở về văn minh Thần Mục, hắn chính là người thứ ba nghe được tiếng kèn. Mượn nhờ con mắt hằng tinh gia trì, thần niệm quét qua, đã nhìn thấy người giấy trên u linh thuyền. Đến rồi đây. Vương Bảo Nhạc lúc này tinh thần chấn động, lại càng tập trung cao độ. Tinh Vân Chi Thuyền. Ở trong trụ sở của Thiên Linh Tông, nguyên bản Lâm Hải lão tổ đang tĩnh tọa, bỗng nhiên con mắt mở ra nhìn về phía u linh thuyền, thân thể hắn nhoáng một cái trong sát na biến mất và xuất hiện lại ở bên người của Tinh Lăng, đạo tử của nền văn minh Tử Kim. Tinh Lăng đồng dạng cũng đang ngồi, nhưng hiển nhiên lấy thân phận và tu vi bây giờ của hắn thì không có tư cách nghe được tiếng kèn. Bất quá hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị rồi. Khi thấy lão tổ giáng lâm xong, hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng không thể áp chế. Lão tổ, được, cơ duyên của ngươi đã đến. Lâm Hải lão tổ nhàn nhạt mở miệng rồi vung tay áo lên một cái, trực tiếp đem Tinh Lăng mang đi. Cùng với hắn mang đi, giờ khắc này còn có trưởng thiên lão tổ, sắc mặt vẫn bình tĩnh, không hề có nửa điểm xoắn xuýt nào. Hắn biết rõ là thời điểm giao dịch đã đến. Đây rõ ràng thể hiện ra giá trị của cái ấn ký của mình. Nếu như hắn không phải là hành tinh cảnh thì có lẽ không cam lòng đánh cược. Nhưng bây giờ hắn là hành tinh trung kỳ, cho dù chỉ là một hành tinh cảnh bình thường. Không đáng kể, nhưng hắn hiện tại xem trọng chính là cơ hội để mình đột phá tu vi lên hành tinh hậu kỳ kia. Dựa theo việc hắn câu thông với Lâm Hải lão tổ, hắn cam tâm tình nguyện hoàn thành giao dịch chính là trợ giúp Tử Kim lão tổ nô dịch văn minh thần mục, thậm chí là nguyện ý gia nhập vào nền văn minh tộc Tử Kim, trở thành khách khanh 500 năm cho Lâm Hải Tông. Dùng cái này đổi lấy sự tình này sau khi kết thúc, Lâm Hải lão tổ sẽ ra tay tương trợ giúp hắn đột phá gông xiềng, bước vào hành tinh cảnh hậu kỳ. Sự thật chứng minh, ở trong văn minh thần mục này ta mới là người thắng lợi cuối cùng. Đối với cuộc giao dịch này, trưởng thiên lão tổ rất hài lòng. Hắn càng hài lòng với mình là chưa từng tính toán quá ngu xuẩn. Có thể nói hết thảy những thứ đạt được lúc này đều là do hắn từng bước tiến tới mà lấy được. Chỉ là tùy có ý tưởng như vậy, nhưng thời điểm hắn bị Lâm Hải lão tổ kéo vào trong vũ trụ, xuất hiện ở biên giới của văn minh thần mục, thấy được chiếc u linh thuyền cổ lão tang thương kia, đáy lòng hắn vẫn phát sinh ra một chút dao động. Mặc dù chiếc u linh thuyền này không tính là khổng lồ, nhưng ý chí tang thương tràn ngập trong đó lại ẩn chứa vô tận tuế nguyệt, để cho người ta có một loại cảm giác là sẽ có cơ duyên tạo hóa. Mặt khác, mấy chục nam nữ ở trên thuyền từng cái hiển nhiên đều là bậc thiên kiêu. Bổ sung đội này vào trong nhân mạch thì sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Còn người giấy quỷ dị kia làm cho trưởng thiên lão tổ đây có một loại ảo giác, tựa hồ là một chiếc thuyền hướng về tương lai. Nếu ta tự phế tu vi hành tinh, hồi về linh tiên đại viên mãn, rồi dùng cái ấn ký này đi liều một lần thì có đáng giá hay không? Ý tưởng này chỉ lóe lên trong đầu của trưởng thiên lão tổ thì lập tức bị hắn xua tan. Hắn quay đầu về phía Lâm Hải lão tổ vừa cúi đầu. Lão tổ, ta đã chuẩn bị xong. Lâm Hải nhìn như thần sắc bình tĩnh, nhưng thần niệm quán thực tế từ đầu đến cuối đều khóa chặt trưởng thiên lão tổ. Dù sao bây giờ là thời khắc mấu chốt của cuộc giao dịch, nếu như đối phương nổi lên tâm tư khác, nói không chừng hắn chỉ có thể cường lực chấn áp. Cho đến khi thấy trưởng thiên thuận theo, hắn mới chậm rãi gật đầu. Về phần đạo tử Tinh Lăng ở bên cạnh thì cho dù hắn đứng đó, thế nhưng trong mắt hắn lại nhìn một mảnh hoang vu, bởi vì hắn không thấy u linh thuyền đâu cả. Nhưng nội tâm hắn càng kích động hơn. Sau khi nghe được lời nói của trưởng thiên, hắn lập tức nhìn về phía đối phương. Vì ánh mắt của hai người nhìn chăm chú, trưởng thiên lão tổ cũng không chần chờ chút nào, tay phải nâng lên hướng về mi tâm của mình hung hăng vỗ xuống. Lập tức ấn ký màu trắng ở mi tâm của hắn trong chốc lát bộc phát ra quang mang mãnh liệt, phóng ra một tờ giấy có màu sắc trực tiếp khuếch tán ra, giống như có một cỗ dẫn dắt khiến cho hắn và u linh thuyền tạo thành mối liên hệ, phảng phất muốn câu kéo hắn qua đó. Mà hiện tại cái lực lượng dẫn dắt này vừa xuất hiện, trưởng thiên lão tổ liền mở miệng truyền lời. Còn xin sứ giả chứng kiến, văn bối tự nguyện hướng tới danh ngạch tinh vẫn của mình để di căn đến trên thân người này. Nói xong, trưởng thiên lão tổ đưa tay chỉ về phía Tinh Lăng. Một màn này cũng bị Vương Bảo Nhạc mượn nhờ con mắt hẳng tinh mà nhìn rõ ràng. Hắn càng nhìn thấy những thiên kiêu ở trên u linh thuyền kia có không ít người mở mắt ra, trong thần sắc không có vẻ ngoài ý muốn gì, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khinh miệt. Hiển nhiên bọn họ rất rõ ràng đây là danh ngạch giao dịch. Điều này nói rõ trên cơ bản là chắc chắn sẽ thành công, bởi vì trên thực tế cũng đúng là như vậy. Nghe được lời nói của trưởng thiên xong, người giấy đang cầm mái chèo trên thuyền khẽ gật đầu một cái. Trong nháy mắt nó gật đầu thì tờ giấy ở trên người của trưởng thiên lão tổ lao thẳng đến Tinh Lăng, trong nháy mắt bao phủ trên người hắn và càng xuất hiện trong tay hắn, ngưng tụ ra như một lá bài. Tại thời khắc mà lá bài này xuất hiện, trong mắt của Tinh Lăng liền nhìn thấy u linh thuyền và thấy được đám thiên kiêu ở bên trên, cũng thấy được người giấy. Trong nội tâm của hắn thực sự kích động, hướng về lão tổ Lâm Hải ôm quyền cúi đầu. Thân thể hắn nhoáng một cái, thuận theo lực lượng dẫn dắt lao thẳng đến u linh thuyền, mà tiếp theo trong chớp mắt trực tiếp leo lên đứng ở đó. Hắn thực sự nhịn không được mà bật cười ha ha. Mà những người khác trên thuyền tuy rằng có chút không chào đón, thế nhưng cũng chẳng ai nói gì. Cứ như vậy, chiếc u linh thuyền này từ trạng thái đang dừng sau đó liền mơ hồ đi theo người giấy huy động mái chèo. Nó liền hướng tinh không bên ngoài của văn minh thần mục vô thành vô tức, mờ dần đi, rồi mơ hồ chậm rãi đi xa. Ok, như vậy thì chúng ta cũng dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những lần sau. Mình đang bị cúm một tí, không biết có phải là Covid hay không, nhưng mà hôm qua giờ người nó đau quá. Nên là mình cũng hy vọng không Covid, chứ không cuối tuần này công ty đi du lịch thì Covid thế này thì lại lây cho cả thuyền thì chết. Bye bye mọi người nhé.